Chương 3. 399 quần đầu chiến. Chu Đan Tẫn một mặt vui mừng nhìn qua đám học sinh của hắn. Viện trưởng nói không sai, quả nhiên là một đám nhiệt huyết tuổi dậy thì thiếu niên nam nữ nhóm A tốt đắt các bạn học. Đạo sư kia nhóm lần này có thể hay không lên như diều gặp gió, toàn bộ học viện có thể hay không trên lục phủ đại lục tăng lên một chút địa vị, liền toàn bộ dựa vào các ngươi. Chu Đan Tẫn vừa cười vừa nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, Tiểu đồng học, chúng ta nói xong. Lập tức ngươi đi lên rút thăm Kiều Kiều, ngươi giúp chúng ta rút một cái. Đám người kích động giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Kiều Mục diện không biểu lộ mà nhìn xem bọn họ, còn tưởng rằng các bạn học sẽ nói ra một câu cổ vũ lòng người. Kết quả tiểu mập mạp lớn tiếng nói, yếu nhất đội ngũ phốc. Thích Huyên Huyên phun cười ra tiếng, dùng sức vung đi tiểu mập mạp tay, cười mắng, đi đi đi. Đạo sư, vậy ý của ngươi là, một hồi chúng ta rút thăm xong, hai chi học viện là muốn tiến hành quần đầu chiến sao? Kiều Mục nháy mắt mấy cái hỏi. Đám người không hiểu phát giác, tiểu gia hỏa trong mắt giống như là đang lóe sáng giống như. Vừa nhắc tới quần đầu, nàng này nhỏ biểu lộ đặc biệt vui cảm giác. Một bên Hồ đạo sư khoát tay háo cười nói, đương nhiên không phải là quần đầu chiến đơn giản như vậy. À đương nhiên, nếu như hai chi học viện đồng ý quần chiến, cũng là có thể. Bình thường hai chi học viện đối chiến phương thức, đều là một đối một thức khiêu chiến. Đương nhiên cũng có thể tiến hành một đối nhiều thức khiêu chiến. Minh bạch. Đám người cùng nhau gật đầu một cái, ánh mắt Nazi đến Đoan Mục Thanh trên thân. Kia một hồi bọn họ để Đoan Mục là được rồi. Đoan Mục Thanh chỉ cảm thấy tiểu mập mạp mấy người nhìn ánh mắt của hắn có mấy phần không thích hợp, không khỏi run lập cập. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Đám người cười ngây ngô lắc đầu. Mà lúc này, lại có mấy chi đội ngũ bị đấu võ trường bọn sai vặt dẫn, hướng bên cạnh bọn họ đi tới. Đi qua lúc, lẫn nhau nhẹ gật đầu lên tiếng chào. Ngồi tại bọn họ khu vực này, bình thường đều là chút ít không có gì danh khí học viện. Mà giống như là Nhật Quang học viện, Ánh Trăng học viện, Giai Khánh học viên loại kia đại học viện, đều là ngồi tại đầu đứng hàng khu vực. Bọn họ loại này bên cạnh cạnh góc góc góc nhỏ, cách đầu đứng hàng khu vực cách 450 nhà học viện. Kiều Mục lấy ra một bao hạt dưa điểm tâm, chính mình còn không ăn, liền bị người bên cạnh một người ôm đồm được không sai biệt lắm không có kiểu cô nương túi đầu nhìn một chút giống tuyết cao y tú y. Quay đầu cùng mỉm cười mặc thái tử liếc nhau một cái, thở phì phò thu hồi không cao y tụ y, lấy ra khỏa quả táo gạm. Đợi đến sau gần nửa canh giờ, toàn bộ hình khuyên khu vực ngồi vào, trên cơ bản cũng đều ngồi đầy. Một tên tinh thần sáng láng niên trưởng lão người, bước nhanh đi đến ở giữa tỷ võ đài, hướng về phía chung quanh ngồi vào thượng người nói nói, tốt, thỉnh 677 ra thông qua sơ tuyển học viện, phái học viên đại biểu lên đài rút thăm. Lão giả thanh âm nói chuyện cũng không cao lắm, nhưng chữ chữ lực thấu màng nhĩ mọi người, nghe được mười phân rõ ràng. Tiêu đồng học, xem ngươi rồi. Mã Tháp bọn người một mặt hưng phấn nói. Tiêu Mục đứng dậy, chỉ nghe phía trước truyền đến từng tiếng bạo giống, Giai Khánh học viên nào đó bạn học tất thắng Nhật Quang học viên ai ai ai hoàn mỹ rút thăm loại hình tiếng giống kinh thiên động địa. Tiểu mập mạp liền cao hưng nói nói, Tiêu Kiều, chúng ta cu nở dê giúp ngươi hô một chút như thế nào? Đúng đúng đúng. Chúng ta hô đỉnh cấp học viên câm miệng. Tiểu Mục một đầu mồ hôi đổ như thác lườm bọn họ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên mấy đoá ửng đỏ. Mẹ nó nóng mặt xấu hổ hô con em ngươi hô, thổ bạo.